Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, sau này đường, tiếp trở về Hunter, Kurotaku liền đã không còn bất kỳ nỗi lo về sau, dự định đi Vermilion City ngồi tàu thủy về Johto Olivai City. Trước đó bởi vì điên cuồng đi đường dẫn đến Garchomp cùng Charizard đều có chút tinh thần không phấn chấn, hiện tại ngược lại là có thể thư giãn một tí. Đương nhiên trước khi đi chưa quên đi Pokemon gia đình tìm Fuji lão nhân. Hỏi một chút trong tay hắn có hay không Mega Stone cùng Mega Key. Quả nhiên không có, Fuji lão nhân thậm chí là lần thứ nhất nhìn thấy Mega Stone cùng Mega Key. Tràn đầy phấn khởi nghiên cứu thưởng thức trong chốc lát, cùng Kurotaku rằng hắn tuổi trẻ thời điểm ở các nơi khu du lịch có đã nghe qua Mega Stone cùng Mega Key vật này, chỉ bất quá một mực không có tận mắt nhìn thấy. Cơm hộp thành không thể tin truyền thuyết, chưa từng nghĩ trở về quê quán Kanto ngược lại gặp được hai cái này trước kia làm sao đều không gặp được đồ chơi. Nhưng so với Mega Stone cùng Mega Key, Kurotaku cảm giác Fuji lão nhân đã từng nghiên cứu qua Mew. Cũng vô cùng có khả năng cùng nó tiếp xúc qua cái này kinh lịch càng làm cho hắn hâm mộ. Dù sao Mew lớn lên như vậy manh, tại Vermilion City mua đến phiếu, cũng tại ngày kế tiếp thuận lợi ngồi lên về Olivai City tàu thủy. Kurotaku nhìn xem sóng lớn cuồn cuộn nước biển, nghĩ thầm Red bị đông tại MT, Moon hẳn là sang năm đầu năm hoặc là giữa năm sự tình. Tiếp lấy Gold và Silver đánh Prise là năm sau, hiện tại thì là tháng 9 hạ tuần, lập tức liền muốn lúc tháng 10. Thời gian thật sự là không chờ người, chỉ chớp mắt đã vượt qua đã lâu như vậy. Ngồi lên tàu thủy ngày thứ ba buổi sáng, Kurotaku về tới Johto, ngựa không dừng vó đi National Park tiếp giống cái Sizer. Tiếp lấy liền hướng MT, Silver chạy, mấy ngày nay liền không dừng lại tới qua. Toàn bộ hành trình ở vào đi đường trên đường, bất quá giải quyết những thứ này đáng ghét việc vặt, hắn mới tốt đi truy tầm vật hắn muốn. Chỉ là, làm hắn không nghĩ tới, khi hắn trở lại MT, Silver trụ sở bí mật, xốc lên màn sân khấu lần đầu tiên nhìn thấy, thế mà không phải Raichu một nhà, mà là một cái màu xanh đậm tóc ngắn nam tử, một bên tuốt hai cái Pichu, một bên ngồi tại bị trong lò chơi lấy Umbreon máy tính. Bên cạnh một con to lớn màu tím con rơi bỏ cạp tại, răng rắc kẹp khoai tây chiên ăn. Ân, cũng là Umbreon. Raichu cùng Pikachu không thấy tăm hơi, đoán chừng là ra ngoài kiếm ăn. Nhìn thấy Kurotaku lật màn sân khấu tiến đến, nghiêng đầu đối với hắn lên tiếng chào liền không có hạ văn. A, ta cất giấu kỹ khoai tây chiên, rõ ràng đều khóa tại trong ngăn tủ. Umbreon tâm tính lớn băng, vọc máy vi tính ngược lại không quan trọng. Thế nhưng là Glisco trong tay khoai tây chiên là kỷ niệm hạn định bản. Bên trong còn có tấm thẻ nhỏ đưa tặng đâu. Nó còn muốn lấy lần này trở về sau ăn. Ngoặc kép, lai ông, Glisco biểu lộ cứng đờ. Chợt ngượng ngùng nói xin lỗi. Cũng giải thích khoai tây chiên là mở ra rơi trên mặt đất. Nó coi là không ai ăn. Umbreon nghe nói, lại đi nhìn nó thả khoai tây chiên ngăn tủ. Đang nhìn gặp đứt gãy thành hai bên khóa về sau. Cái gì đều hiểu. Vi, đồi, Umbreon nổi giận đùng đùng hướng Hiyu trên đầu gối hai cái Pichu tiến lên. Ta nhìn hai người các ngươi phải gọi ngứa ra. Pichu huynh muội kiến thức không ổn ngoảnh mặt liền chạy. Trong lúc nhất thời, trụ sở bí mật bên trong gà bay chó chạy. Kurotaku xem xét hai mắt liền thu hồi ánh mắt. Ngay từ đầu hắn sẽ còn quản bên trên một ống, nhưng theo số lần biến nhiều, hắn cũng lười quản, dù sao Umbreon cũng chỉ biết đánh hai cái này ra khỉ một trận. Bất quá mài răng kỳ đúng là cái vấn đề, không nhịn được, muốn tìm đồ cắn khẽ cắn, Mài mài một cái, đây là sinh tồn bản năng, không trách được bọn chúng. Về phần tại sao mở ra, khẳng định là bị bọn chúng bên trong cái nào trong lúc vô tình đạp một cước đi. Người hôm nay muộn như vậy không trả lại được. Kurotaho ngược lại là không có kỳ quái Hiyu tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Gia hỏa này làm Sarat đại thúc người thừa kế. Cần cùng Sarat đại thúc tuần sát cả tòa MT Silver, cùng trên núi hoang dại Pokemon hỗn cái quen mặt. Này lại là cái dài đằng đẵng quá trình, cho nên Kurotaku rất quá độ mà đem hắn trụ sở bí mật đưa cho Hiyu nghỉ ngơi. Dù sao hắn cũng không có gì nhận không ra người đồ vật. Đây không phải Sarat đại thúc nói ta phải ở trên núi đợi một tuần lễ à. Hiyu móc móc lỗ tai. Hôm nay là ngày thứ ba. Ta cảm giác nhanh mệt chết. Hắn thở dài một cái. Vứt xuống con chuột bắt đầu cùng Kurotaku phàn nàn. Trên núi nào hoang dại Pokemon một điểm không tốt liên hệ à. Cái gì đều là bạo lực cuồng liền biết đánh nhau à. Cái gì không ngừng trêu cợt người khác à. Kurotaku có rúm một chút khóe miệng. Hiyu công việc gặp được nan đề rất bình thường. Cùng Kurotaku một đường đánh lên đi khác biệt. Hiyu muốn làm chính là cùng MT Silver bên trên những thứ này cường đại hoang dại Pokemon kết giao bằng hữu. Ngươi không nghe lầm. Cùng hoang dại Pokemon kết giao bằng hữu. Đây chính là Hiyu thân là Pokemon khu bảo vệ hạ nhiệm thủ tịch Ranger một trong công việc. Chờ cùng hơn phân nửa tòa MT Silver hoang dại Pokemon thân quen về sau, liền có thể bắt đầu thường ngày tuần tra, tìm kiếm có hay không ngoại lai trainer tiến vào MT Silver, cũng cho bọn hắn cảnh cáo, phòng ngừa MT Silver hoang dại Pokemon ra ngoài công kích nhân loại, phòng ngừa ngoại lai người săn trộm trong MT Silver gây sóng gió. Thủ tịch Ranger thế nhưng là rất bận rộn, mà Hiyu làm muốn tiếp Sarat gánh người, tự nhiên muốn cùng Sarat đại thúc làm chuyện giống vậy. Khó a, bất quá thành công về sau MT Silver mặc hắn đi. Trước đó Kurotaku tại khiêu chiến hoang dại Pokemon thời điểm đã gặp nhiều lần không vội không chậm đặt một bên cười hút thuốc Sarat đại thúc. Hoang dại Pokemon khi nhìn đến hắn thời điểm liền cùng nhìn thấy người trong suốt đồng dạng. Để giống cái size tại MT Silver bám rễ sinh trồi cũng không dễ dàng. Bất luận cái gì hoang dại Pokemon đều có địa bàn của nó. Có thể lớn có thể nhỏ. Lớn giống Typhlosion có nguyên một phiến rừng rậm. Nhỏ chỉ có Kurotaku trụ sở bí mật không chênh lệch nhiều. Mà lại càng mạnh hoang dại Pokemon càng thích ở tại trung đoạn cùng Bạch Ngân động quật chỗ sâu, mà không phải đỉnh cao nhất. Kurotaku muốn đi chính là Typhlosion đã từng địa bàn. Nơi đó ở ước chừng 100 con riêng phần mình các dạng hoang dại Pokemon. Không có trên 60 cấp tồn tại, lợi hại nhất mấy cái cũng phần lớn tại 55 đến 58 tầm đó bồi hồi. Giống cái Sizer đến đó là lựa chọn tốt nhất, bất quá Typhlosion đã từng nơi ở cũng đã bị chiếm cứ đi. Ếch mễ tương đương, tiểu toàn phong mơ crow nhìn thấy Kurotaku đến. Hô to, Kurotaku hướng nó lên tiếng chào, tiếp tục đi vào trong. MT Silver bên trong là có một đám Murkrow tập lạc ở. Dẫn đầu là ba con dưới cơ duyên xảo hợp đụng chạm lấy Duststone. Từ đó tiến hóa Honkrow. Honkrow, ba huynh đệ, phân biệt đẳng cấp vì 61, 61 cùng 63. Thuộc về MT Silver bên trong một cỗ khá lớn thế lực. Chỉ bất quá vận khí không tốt lắm, chọc phải Typhlosion. Ba đánh một đánh thua, bất đắc dĩ nhường ra địa bàn. Kết quả không nghĩ tới Typhlosion địa bàn muốn, người cũng muốn. Honkrow ba huynh đệ có thể làm sao xử lý? Cùng Typhlosion liều chết, lông đều bị đốt rụi liều chết cái rắm. Tiểu toàn phong Murkrow chính là bồi cho Typhlosion Murkrow một trong. Chỉ bất quá nó tương đối nhau nhau. bị Typhlosion đánh hai lần đuổi tới phía ngoài nhất làm còi báo động. Đi vào Typhlosion đã từng ở lại cái kia hốc cây, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hiện tại ở tại trong thụ động, lại là Horncrow ba huynh đệ lão tam. Hoắc, tại sao là ngươi a? Nhanh như vậy liền đem Typhlosion địa bàn chiếm. Kurotaku kinh ngạc nhìn bên cạnh vây quanh một đám giống cái Murkrow Horncrow. Vị này là ba huynh đệ bên trong nhất, xem kỹ vừa phải. Cũng chính là nhất giống nhân loại cái kia, đồng thời cũng là nhất hoa, thê thiếp, vô số, hài đồng khắp nơi trên đất. Đúng, nó cũng là lúc trước truy Kurotaku truy rất hung, cuối cùng xếp hàng dập đầu một trong số đó, mà lại nó đưa lên nhận lỗi là con của nó, không có tâm bệnh ngao. Đương nhiên cuối cùng bị Kurotaku nguyên vật trả lại, một lần nữa rút nó cái đuôi bên trên tươi đẹp nhất mấy cây lông vũ xem như đền bù. Mà Horncrow nhìn thấy Kurotaku về sau, dọa đến một cái giật mình, nhanh lên đem chung quanh các muội tử xua đuổi đi, đồng thời cắt tỉa một chút chính mình lông chim, bay đến Kurotaku trước người, giơ lên lông trắng bao trùm lồng ngực, bởi vì vô luận là đã từng mười mấy lần khiêu chiến bọn chúng, không một thất bại Kurotaku hay là kém một chút đốt rụi bọn chúng lông chim Typhlosion. Đều là bọn chúng không đắc tội nổi nhân vật, mà lại nhân ra vừa đi không có mấy ngày liền đem xào huyệt chiếm. Còn tìm hoan làm vui thời điểm, bị chủ nhà gặp được, làm gì cũng nói không đi qua. Ngươi đừng hoảng hốt, ta là đối ngươi ở tại nơi này không có ý kiến gì. Kurotaku khoát tay áo ra hiệu Horncrow không cần khẩn trương, đồng thời đem Sizer cùng giống cái Sizer phóng xuất. Kurotaku đối Sizer gật gật đầu, ra hiệu để nó cùng giống cái chính Sizer đi lên thương lượng. Sizer gật đầu đáp lại, lôi kéo giống cái Sizer cùng Horncrow giảng một chút nói. Nội dung cụ thể Kurotaku không có lắng nghe. Tóm lại cuối cùng giống cái Sizer trụ sở vấn đề là thành công giải quyết. Địa bàn lời nói là lấy Typhlosion đại thụ làm trung tâm, trái phải lan tràn trăm mét, không lớn không nhỏ, chân chân chính chính đem tất cả mọi chuyện đều giải hết. Kurotaku duỗi lưng một cái, nhìn phía xa tại cỏ xanh bên trên lăn lộn Lavita. Tiểu khả ái về tới MT, Silver khỏi phải sách cao hứng biết bao nhiêu. Một đường chạy chậm đến, bên trái sờ sờ bên phải đụng chút, mới rời khỏi MT. Silver một tuần lễ nhiều một chút liền loại thái độ này. Về sau cách khá xa không chừng hoài niệm thành dạng gì. Xuống núi xuống đến, gặp Tyranita đại lão, đại lão đã lâu không gặp. Kurotaku nhìn vẻ mặt từ ái đem Lavita phóng tới trên vai Tyranita. Cười ha hả chào hỏi. Tyranita tiến lên gầm nhẹ một tiếng. Giống, lấy được, mặc dù trận chung kết đánh khó khăn một chút. Kurotaku cười trả lời một câu. Biết đại lão là đang hỏi Silver đại hội sự tình. Tyranita kêu rên lấy nhẹ gật đầu. Đối Kurotaku giống lên một tiếng. Mang theo Lavita rời đi, đại ý là sáng mai sẽ đem Lavita trả lại, đêm nay đưa nó đi cùng nó đám tiểu đồng bạn cùng nhau chơi đùa đi. Ngày mai đi làm mà đây. Kurotaku một thân một mình chậm rãi đi xuống dưới, Sizer lưu tại giống cái Sizer bên người, lúc đầu nó là không nguyện ý, nhưng tại Kurotaku bảo ngày mai bọn hắn rất có thể muốn rời khỏi về sau. Liền yên lặng đáp ứng xuống. Trước mắt hắn muốn làm hai chuyện. Kiện thứ nhất, thu thập Megastone cùng Megaki, Gachom, Bidro, Swampert, Lucario. Hunter cũng có thể Mega nhưng Kurotaku không có Mega thạch Pokemon. Kiện thứ hai, đi Aura địa khu bắt xe đầu Lugia. Gale of Darkness. Kịch bản chính thức triển khai là tại Pokemon Colosseum kết thúc 5 năm. Sau, mà theo Kurotaku từ Takehoshi cùng Miken bên kia đạt được trong tin tức.